Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 1395, Tinh Linh Thị Chủ 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật, Minh Thù là một ma pháp sư hắc ám, học ma pháp trị liệu thật có chút khó xử cho cô. Không phải cô học không được, là phần cứng không cho phép. Ám nguyên tố vốn là không có bất kỳ kết quả trị liệu gì. Giống hỏa nguyên tố, ngươi có thể trông cậy vào nó đốt ngươi một chút, xem có đốt ngươi được không? Không thể nào. Một chút vết thương nhỏ sao ngươi có thể yếu ớt như thế? Nhỏ, vết thương nhỏ. Liên Tuế dường như bị giật mình, nói vấp hai câu mới xù lông. Vết thương không phải trên người ngươi, ngươi đương nhiên nói là vết thương nhỏ. Đừng yếu ớt như thế. Minh Thù vuốt vuốt hắn đi lên phía trước. Hừ, ta bị thương liền không thể biến hóa. Liên Tuế bực mình, ta không muốn như vậy, ngươi còn. Trái cây động đậy một chút trong lòng bàn tay cô, giống như là cọ sát cô. Còn cái gì? Minh Thù hiếu kỳ câu hắn chưa nói xong kia. Liên Tuế kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng. Nói, Minh Thù bóp hắn một chút. Ta còn thế nào? Ngươi bóp ta. Liên Tuế cả giận nói. Ngươi còn sờ ta, trước kia ngươi còn muốn ăn ta. Ngươi là một người xấu. Minh Thù bị hắn chọc cho bật cười. Ta chính là người xấu, ngươi có thể cắn ta nha. Bình tĩnh, bình tĩnh. Liên Tuế rầu rĩ không vui. Minh Thù nói chuyện với hắn, hắn cũng không đáp, toàn bộ màu sắc của trái cây đều trầm xuống. Tức giận rồi, Minh Thù cất hắn kỹ rồi rời khỏi nơi này, lại liên tục đi một khoảng cách thật xa mới tìm được một trấn nhỏ. Ma pháp sư tại mỗi tòa thành đều có công hội, bất kỳ một ma pháp sư nào cũng có thể gia nhập, cũng có thể nhận nhiệm vụ trong công hội. Bất quá ma pháp sư hắc ám sẽ bị bài trừ. Minh Thù là một ma pháp sư hắc ám, bị người ta phát hiện sẽ liên hợp tấn công. Cô chọn chỗ vắng người, bắt một ma pháp sư có thể trị liệu. Ma pháp sư, bà cô, ta không có tiền, ta rất nghèo, ngươi nhìn ta ngay cả quyền trượng ma pháp cũng mua không nổi, ngươi thả ta đi. Trên ta có già dưới có trẻ, ta sống rất khổ. Ma pháp sư vô cùng không có cốt khí cầu xin tha thứ. Chữa trị cho hắn. Trước mặt ma pháp sư xuất hiện một bàn tay trắng nõn, trong tay là một trái cây xanh biếc. Ma pháp sư, trị cái gì, tay này không có vấn đề gì à, còn cho thù lao. Người này có lẽ không xấu. Chắc là cô chỉ cần trợ giúp. Ma pháp sư lập tức nói. Bà cô, ngươi cần trị liệu chỗ nào? Ta không cần, hắn cần. Ma pháp sư nhìn trái cây bị Minh Thù chỉ vào, phía trên có một đầu vết thương không lớn lắm. Ma pháp sư lẳng lặng nhìn gần một phút. Sau đó bỗng nhiên khóc lên. Bà cô, rốt cuộc là ta đắc tội ngươi chỗ nào? Ngươi cứ nói, ta nhất định sẽ sửa đổi, ta xin lỗi, đều là lỗi của ta, ngươi không nên tra tấn ta. Minh Thù. Đánh chết vị ma pháp sư này cũng không nghĩ tới, có một ngày, hắn sẽ dùng ma pháp trị liệu cho một trái cây. Quỷ dị chính là, trái cây kia còn rất tốt. Ma pháp sư, hoài nghi nhân sinh, Liên Tuế đợi vết thương trên người biến mất, hắn mới lên tiếng. Hừ, đồ đần, Minh Thù, đã tìm người trị liệu cho ngươi, làm sao còn mắng người. Tiểu yêu tinh này, Minh Thù dùng sức bóp hắn một chút. Liên Tuế á một tiếng, trái cây xanh biếc lại bắt đầu nổi lên màu hồng phấn. Ngươi không được. Bóp ta, dừng tay. Hắn ủy khuất lên án. Người này là người xấu. Minh Thù ném cho ma pháp sư kia một chút thù lao, mang theo Liên Tuế rời khỏi. Ai, ngươi chờ một chút. Ma pháp sư lấy lại tinh thần, co chân đuổi theo. Ngươi, trái cây kia của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm gì? Minh Thù đề phòng. Đây là khẩu phần lương thực của trẫm. Không phải, tiểu yêu tinh. Ma pháp sư vội vàng nói. Không. Ngài đừng hiểu lầm, ta chỉ hiếu kỳ, đó là cái gì? Sao có thể dùng ma pháp trị liệu? Ngươi biết cũng không lấy được, chỉ có một quả này. Minh Thù nói, ngươi đừng nghĩ tới, liền không thể cho hắn biết thêm kiến thức sao? Minh Thù cho hắn một nụ cười rạng rỡ, sau đó biến mất trong đám người. Minh Thù đi một vòng trong trấn, cái trấn nhỏ này rất bình thản, ma pháp sư cũng không nhiều nên chỉ cần Minh Thù không sử dụng ma pháp, hẳn là không sẽ không có ai nhận ra cô. Ngươi phải làm sao mới có thể biến hóa? Minh Thù hỏi tiểu yêu tinh trong tay. Ta, Liên Tuế chần chờ, sau đó xa xút mà nói. Ta cần rất nhiều quang nguyên tố, ta là tinh linh hệ ánh sáng. Quang nguyên tố không phải rất nhiều sao? Giữa thiên địa khắp nơi đều tràn ngập quang nguyên tố. Không, không phải quang nguyên tố đó. Vậy thì dạng gì? Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Liên Tuế hừ lạnh. Ngươi xấu như vậy, ngươi đừng hòng gạt ta. Vậy hiện tại liền ăn ngươi. Liên Tuế run lên. Ngươi, sao ngươi có thể như vậy? Ta cứ như vậy, ngươi không nói cho ta, ta liền ăn ngươi, tự ngươi chọn đi. Liên Tuế khả năng bị tức phát khóc, thanh âm mang theo sự run rẩy nhưng vẫn duy trì khí thế. Không cho ngươi ăn ta. Vậy ngươi mau nói, Nói để trẫm dẫn ngươi đi à, tiểu yêu tinh. Liên Tuế không muốn bị ăn nhưng hắn cũng không muốn nói cho cái tên xấu xa này, nhưng là không nói liền sẽ bị ăn. Ngoan một chút, nói cho ta biết. Minh Thù dùng đầu ngón tay chọc chọc hắn. Vậy ngươi phải đáp ứng ta, không được phép nói cho người khác biết, bất kỳ người nào cũng không được. Được, đáp ứng ngươi. Thanh âm thiếu niên yếu ớt. Tại rừng tinh linh, quang nguyên tố nơi đó mới có thể để ta khôi phục. Rừng tinh linh, nơi này cách rừng tinh linh xâm lâm có chút xa. Rốt cuộc là ngươi làm thế nào để tới đây được? Minh Thù hiếu kỳ, hắn là một tinh linh hệ ánh sáng, coi như trong tộc tinh linh cũng sẽ vô cùng tôn kính. Mà tinh linh nhất tộc cơ hồ đều sinh sống trong rừng rậm tinh linh, chỉ có một phần nhỏ rời đi. Coi như rời đi, tại thế giới loài người, bọn hắn cũng được công hội ma pháp vô điều kiện bảo vệ. Bất luận kẻ nào cũng không được hãm hại tinh linh hoặc có hành vi cưỡng ép khế ước. Nếu không sẽ nhận sự trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. Tiểu yêu tinh này làm sao lại rời khỏi rừng tinh linh, chạy đến nơi xa như vậy? Còn treo trên gốc cây kia. Bất quá nhìn phản ứng của cửu u lúc ấy, hẳn là không có chú ý tới hắn. Mắc mớ gì tới ngươi? Thiếu niên lại xù lông. Hiếu kỳ, ngươi hiếu kỳ ta liền phải nói cho ngươi. Dựa vào cái gì? Thiếu niên hừ lạnh một tiếng. Không nói thì không nói, ta cũng không cần biết. Ngươi, màu sắc của trái cây ảm đạm xuống, Liên Tuế yên tĩnh, lại tức giận. Minh Thù đột nhiên có chút muốn nhìn dáng vẻ hóa thành hình người của hắn. Nhất định rất thú vị. Rừng tinh linh, Minh Thù lên đường đi về phía rừng tinh linh. Trên đường đi nghe nói đám người quân gia kia đã ra ngoài được một số, bất quá hao tổn rất nhiều người. Cửu U cũng chạy ra, đây là một ma pháp sư hắc ám, công hội ma pháp ban bố lệnh treo thưởng truy nã hắn, bất kỳ một ma pháp sư nào cũng có thể nhận. Trong đó còn có Minh Thù. Minh Thù, cái gì gọi là cô phát rồ, thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tư ác độc hãm hại ma pháp sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng đều là vỏ của cửu U còn muốn chia cho cô, có phải cô nên cảm ơn cả nhà cửu U, cách chương.